Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, kiếp số. Khương Sầm nghe vậy cảm thấy rung động, mặc dù lão giả chỉ là vài câu mang qua, nhưng là hắn có thể tưởng tượng đến, thi triển đại thần thông, chu sát mấy ngàn vạn phàm nhân tràng cảnh, là đáng sợ cỡ nào. Đoạn trải qua này liền trở thành lão phu khúc mắc. Thượng tiên lão giả thở dài, bây giờ lão phu trải qua tiên kiếp cửu trọng, nếu không thể giải khai khúc mắc, cái này tâm kiếp một quan, sợ là giữ nhiều lành ít. Bởi vậy, lão phu quay về linh giới, thiết hạ ba cửa ải khảo nghiệm, để cầu người hữu duyên trợ lão phu khuyên khúc mắc. Khương Sầm trong lòng hơi động, hỏi, như thế nói đến, tiền bối bày ba cửa ải khảo nghiệm, có thâm ý khác? Thượng tiên lão giả khẽ gật đầu, cửa thứ nhất lấy hay bỏ chi đạo, kỳ thật nói không chỉ là lấy hay bỏ, cũng là quân dân chi đạo, lấy người vì quân, bỏ người vì dân, quân lấy chi tại dân, nhưng cũng phải có độ, nếu là độc lấy, chính là bạo quân, một lần bạo quân thì cũng thôi đi, dân có thể dễ dàng tha thứ. Ba lần bậc quân, dân không chịu nổi nhẫn, liền sẽ bạo loạn, lật đổ, bạo quân. Đạo giả có nói, vô vi mà trị, nếu là không người vì quân, người người đều dân, thì người người cùng hưởng, thiên hạ đại trị. Bởi vậy lão phu định ra thập bỏ đều có thể thu hoạch quy tắc, nhưng là lại rất ít có thể đạt thành. Thiên hạ quyền mưu, nghi ngờ trêu người tâm, luôn có người nghĩ đến vì quân, lấy chi người khác, cho nên cửa này, nhìn như đơn giản, kỳ thật cũng không dễ dàng. Sơ ý một chút, hiệp một liền muốn thập lấy ra cục. Về phần cửa thứ hai linh ma chi biến, kỳ thật nói là giàu nghèo chi cách, thánh linh cùng ma lệnh bài dung hợp, kỳ thật liền ám chỉ tài phú tài nguyên lưu truyền. Nếu là giàu người nguyện ý tiếp tế người nghèo, thiên hạ thế cân bằng, tự nhiên thái bình. Nhưng mà trên thực tế, vĩnh viễn là giàu người càng giàu, người nghèo càng bần. Đương vượt qua một cái điểm tới hạn lúc, chiến loạn tất sinh, người nghèo lật đổ giàu người, một phần trong đó trở thành mới giàu người, bất quá mấy đời lại bị cái khác người nghèo lật đổ. Lòng vòng như vậy, nếu là vì giàu người nguyện ý nhường ra bộ phận tài nguyên tiếp tế người nghèo, thiên hạ chi loạn thì tránh được miễn 7-8 phần 10. Chỉ tiếc lòng người tham lam, được một tấc lại muốn tiến một thước, nguyện ý giả thân giúp người người ít càng thêm ít. Cho nên cửa này, nếu là thánh linh tự vệ thân, liền không khả năng làm cho tất cả mọi người thông qua. Sau cùng cửa thứ ba sinh tử chi kiếp, nói chính là lợi hại, lòng người khu lợi, vì mình cực nhỏ lợi nhỏ, không tiếc nguy hại người khác, người đương quyền vì bản thân tư dục, không tiếc siêu cao thuế nặng, để bách tính khổ không thể tả, phố xá tiểu phiến vì một điểm lợi tức, không tiếc giở trò dối trá, theo thứ tự hàng nhái, thường thường ủ thành càng lớn tai nạn. Giống như kia sinh tử thạch, rõ ràng chỉ cần không hề làm gì, liền chắc chắn sẽ không phân thắng bại quyết sinh tử. Nhưng là, luôn có người vì mình khả năng đạt được càng nhiều lợi, không tiếc mạo hiểm lấy sinh tử thạch, tổng chính hy vọng thắng được, mà khiến người khác đi vào chỗ chết. Vì mình một điểm lợi, thậm chí không tiếc để người khác chịu chết. Loại chuyện này cũng thiên phủ cảnh trong phàm nhân thường thường phát sinh, cũng là không ít khởi nguồn của họa loạn. Vô luận là tham lam, quyền dục, nghi kỵ, tự tư, mù quáng theo, ngu muội, mỗi một loại nhân tính ác, đều là thiên phủ phàm nhân loạn cục không ngừng căn nguyên. Muốn trị thế, liền muốn trước vượt qua những này ác, mà người nha đầu này, ba cửa ải bên trong đều có cực tốt biểu hiện, chính là bởi vì ngươi tồn tại, mới có thể vượt qua cái này tầng tầng nhân tính hiểm ác, cuối cùng viên mãn thông qua. Nói tới chỗ này, Thượng Tiên lão giả hướng Bạch Liên Nhi lộ ra nụ cười khen ngợi. Lão phu hỏi ngươi, vì sao cửa thứ nhất lấy hay bỏ chi đạo bên trong? Triệu cư sĩ nhiều lần thất tín, hãm hại người khác, ngươi lại nhất định phải cứu hắn không thể. Tại sao muốn lấy chính mình nguyên thạch phân cho hắn, để cho hắn cũng có thể thông quan? Bạch Liên Nhi không chút nghĩ ngợi đáp, bởi vì hắn cũng là đồng bạn. Như thế nào đồng bạn? Lão giả truy vấn, chính là, Bạch Liên Nhi sửng sốt một lát, đáp, chính là cùng đi, vẻn vẹn bởi vì hắn cùng ngươi cùng đi đến cái này mê vụ cốc bên trong. Ngươi liền muốn cứu hắn. Lão giả y nguyên không hiểu. Bạch Liên Nhi nhẹ gật đầu, chẳng lẽ không phải a? Thượng Tiên lão giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại truy vấn, lão phu không rõ. Chẳng lẽ tùy tiện một người chỉ cần cùng ngươi đồng hành, ngươi liền nhất định phải cứu hắn? Bạch Liên Nhi nói, cùng vãn bối đồng hành người, chẳng những đều là đồng loại, mà lại có tương tự chí hướng cùng mục tiêu, nên giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung nan quan, vãn bối chỉ là cố gắng hết sức mọn, vì sao tiền bối sẽ không hiểu? Thượng Tiên lão giả lắc đầu, hắn tựa hồ vẫn là không biết rõ, chẳng lẽ Bạch Liên Nhi chỉ là đơn thuần lạm người tốt? Lão giả lại hỏi, kia cửa thứ hai linh ma chi biến bên trong, ngươi đã vì thánh linh, có thể đủ thắng được, vì cái gì lại muốn mạo hiểm cứu những người khác? Bọn hắn là đồng bạn a, rõ ràng có thể cùng một chỗ qua quan, vì cái gì không xuất thủ trợ giúp đâu? Bạch Liên Nhi đáp, chuyện này đối với nàng tới nói tựa hồ là chuyện đương nhiên, hoàn toàn không cần lý do gì. Lão giả lại hỏi Bạch Liên Nhi, cửa thứ ba sinh tử chi kiếp bên trong, ngươi là như thế nào nghĩ đến muốn chia đều sinh tử thạch, bất phân thắng bại, để cầu thế hòa? Bạch Liên Nhi cười nói, cái này rất dễ dàng a, vãn bối không muốn chết, cũng không muốn để đạo hữu khác chết, như vậy chỉ cần thế hòa chẳng phải có thể a? Lão giả trao mày, lâm vào trầm ngâm, hắn thấy 10 phần chật vật lựa chọn, tại Bạch Liên Nhi nơi đó nhưng đều là chuyện đương nhiên. Như vậy, ngươi cho rằng, lão phu giận sát thiên phủ phàm nhân ngàn vạn cách làm, có phải hay không sai rồi? Lão giả đột nhiên hỏi, Bạch Liên Nhi y nguyên không chút nghĩ ngợi đáp, đương nhiên sai. Mà lại 10 phần sai. Lão giả lập tức sầm mặt lại. Khương Sầm thấy thế, vội vàng ho nhẹ một tiếng, hướng Bạch Liên Nhi đưa ánh mắt ra hiệu, ngươi không cần nháy mắt ra hiệu. Lão giả trầm giọng nói, để nàng hào hào nói một chút, vì cái gì lão phu là 10 phần sai? Bạch Liên mới nói, vô luận tham lam tự tư vẫn là ngu muội mù quáng theo, đều là nhân tính bẩm sinh đặc tính, chính là bởi vì có đủ loại đặc tính, nhân tài cho nên làm người, mà không phải liên miên bất tận khôi lỗi, chẳng ai hoàn mỹ, thiên phủ cảnh phàm nhân cũng là như thế, bọn hắn không ngừng lâm vào loạn thế tuần hoàn, bọn hắn vong ân phụ nghĩa, đây đều là bọn hắn đặc tính, tiền bối muốn trợ giúp những phàm nhân này, làm sao có thể bởi vì bọn hắn trên người nhược điểm, liền phải đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt đâu? Kỳ thật, tiền bối muốn, cũng không phải là thiên phủ cảnh thế giới người phàm, mà là một cái trong lý tưởng hoàn mỹ chủng tộc. Nhưng trên thực tế, cái này căn bản liền không có khả năng. Tiền bối đem ý nghĩ của mình áp cho những phàm nhân này trên thân, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này không phải là không một loại tai họa đâu. Về phần sau cùng đại đồ sát, càng là không thể nói lý. Những người phàm tục kia nhiều nhất bất quá là ngu muội vô tri. Chẳng lẽ liền muốn toàn bộ tru sát? Thật giống như tại ba cửa ải khảo nghiệm bên trong, vãn bối muốn trợ giúp càng nhiều đạo hữu qua quan. Nhưng là, nếu như bọn hắn không đồng ý vãn bối kế hoạch, vãn bối đương nhiên cũng sẽ không đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt a. Tiền bối từ cứu người trong thiên hạ đến sát thiên hạ nhân, trong thời gian này biến hóa, bất quá là lâm vào của mình tâm kiếp bên trong. Tiền bối muốn kiến tạo một cái hoàn mỹ thế giới người phàm. Nhưng trên thực tế, loại này không có khả năng đạt thành mục tiêu. Tất nhiên sẽ xuất hiện các loại sai lầm. Tiền bối lại đem sai lầm toàn bộ trách tội đến những người phàm tục kia trên thân. Cái này chẳng lẽ không phải 10 phần sai à? Những người này chẳng lẽ không nên giết à? Lão giả đứng dậy, huy động trong tay trúc trượng. Hiển nhiên nộ khí không nhỏ. Khương Sâm khẩn trương, tiên nhân tức giận, hậu quả khó mà lường được. Bạch sư muội, Khương Sâm đang muốn thuyết phục. Lão giả lại vung lên trúc trượng, ngăn tại Khương Sâm trước mặt. Dọa đến Khương Sâm không dám lại nói. Để nàng nói hết lời. Vì cái gì những người kia không nên giết? Lão giả trừng mắt Bạch Liên Nhi nói. Bạch Liên Nhi cũng không biết ở đâu ra dũng khí, tiếp tục chống đối nói, bọn hắn không nên giết, bởi vì bọn họ là đồng bạn của ngươi a, đều là thiên địa tạo hóa sản phẩm, đều là tương tự sinh linh, đều là tương thông chủng tộc, thậm chí từ cùng một mảnh thổ địa xuất sinh. Những người này, cho dù thật nhiều khuyết điểm nhược điểm, nhưng cũng đều là tiền bối đồng bạn, tiền bối đã là tu tiên giả. Cao cao tại thượng, nhưng là những này đồng bạn, mặc dù thấp, nhưng cũng có bọn hắn giá trị tồn tại. Sao có thể bởi vì tiền bối chán ghét cùng phẫn nộ, liền muốn từ nơi này thế giới xóa đi đâu? Thiên hạ chi lớn, thương sinh vô số, chẳng lẽ có tiên nhân về sau? Cái khác sinh linh đều không có giá trị tồn tại à? Chẳng lẽ thiên hạ thương sinh đều phải dựa theo tiên nhân ý chỉ tồn tại à? Nếu như tiên nhân không hài lòng, liền có thể tiện tay xóa đi những sinh linh này tồn tại à? Vì thiện làm ác, chỉ ở một ý em. Tiền bối vốn có đại thiện chi tâm, lại đi đại ác tiến hành. Vãn bối coi là, đây mới là tiền bối kiếp số chỗ đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.